thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 46, kết thúc trò chơi. Góc truyện audio.com. Anh, nãy giờ em đi đến mỏi cả chân rồi. Cái này như kiểu mê cung không lối rẽ vậy, nhìn nó giống mê cung đi thẳng hơn. Ừ, vậy em hãy cứ cho nó là mê cung đi thẳng đi. Nắm chặt tay nó, hắn nói. Nhưng em mỏi chớ, suỵt, hắn tỏ vẻ bí mật quay lại nhìn nó trong màn đêm u tối, làm theo mệnh lệnh madam, nó khóa chặt miệng. Hài lòng với những gì nó làm, hắn mới nhẹ nhàng kéo tay nó đi đến một chỗ cực kỳ tối rồi bảo. Đưa tay em đây, làm gì, cứ đưa đây, nghe theo lời hắn, nó chìa bàn tay ra. Hắn cầm lấy tay nó đặt vào một cái hình tròn nào đó cạnh bức tường kia rồi ấn mạnh một cái. Sau đó một tiếng xình xịch xuất hiện, bức tường đó dần được mở ra. Phụt, một làn pháo hoa được bắn ra, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, chúc mừng hai người nha. Hai người là cặp đôi đầu tiên thắng cuộc đó. Những tiếng nói vang lên đầy ủ ự khâm phục dành tặng cho nó và hắn. Rồi mãi cho tới một lúc sau đó những ứng cử viên kia mới giạt rào chạy ào ra ngoài. Những tiếng thở mệt đứt hơi vang lên. Rồi nó chợt nhận ra trong đám đó có Tiểu Mễ, nhưng khi nó định chạy đến thì thấy trước mặt Tiểu Mễ là một thằng con trai để tóc màu gà, nhuộm màu đỏ chói tay thì đang cầm lấy tay Tiểu Mễ. Mễ Mễ à, anh là người đã bắt được em vậy nên. Nói rồi thằng tóc màu gà đó chu cái mỏ to tướng ra trước mặt Tiểu Mễ, thế là bộp bộp bộp, câu cầm dép đập mấy phát vào mặt tên kia, vừa đánh miệng vừa chửi. Láo này, này thì láo này, này thì hôn này, này thì mất dạy này, này thì, biến, bụp, chiêu, thở hùng hục. Tiểu Mễ hung hổ giơ chân lên định đá tên kia thì nó chạy đến hạ hỏa cho Mễ tám. Thôi nào, chuyện có gì đâu, không hôn thì thôi chứ. Ờ, cứ biết thế, thôi, cậu, ra với cả anh Long của cậu đi, ảnh đang nhìn mình bằng ánh mắt không thoải mái kia. Không thoải mái. Nó vừa hỏi lại vừa liếc mắt nhìn hắn đang nhìn Tiểu Mễ bằng ánh mắt. Ken, Long, anh sao vậy? Hả, em hỏi anh sao lại nhìn Mễ Mễ bằng ánh mắt đó? Không có gì cả, chỉ là, vừa mới đi cùng nhau được một lúc mà em đã chạy ra chỗ Tiểu Mễ bỏ anh ở đây một mình. Nó khiến cho anh thấy khó chịu. Ha, anh buồn cười thật đó. Cô ấy là ba, bạn bè gì kệ, bây giờ phải đi mở tiệc đã. Khoác lấy vai nó, hắn kéo nó đi. Nhưng ở đó chưa có ai. Thằng Lãm không tham gia nên nó ở đó rồi. À mà, sao anh lại bốc trùng em được vậy? Thì linh cảm, mà em đừng có thắc mắc nhiều như vậy nữa. Âu, cách chương.